Bên em sáng sáng tối tối. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh phòng rất yên tĩnh, Hứa Thanh Trúc đang uống từng ngụm nhỏ nước tư thì uống nước của cô rất duyên dáng, dễ dàng nhận ra là người đã được huấn luyện về cách thức cử chỉ trang nhã, cổ dài giống như thiên nga, làn da mượt mà dưới ánh nắng nhảy múa đó là một cảnh tượng rất mỹ lệ. Lương Thích không tự chủ được mà nhìn chăm chú, cho đến khi Hứa Thanh Trúc uống xong nước, vặn chặt nắp chai và đặt lên tủ, đôi mắt lạnh lùng của cô liếc về phía cô. Nhìn gì, Lương Thích, cô vội vàng rút lại ánh mắt. Lương Thích là người không giỏi nói, dù đã ở trong giới giải trí vài năm, nhưng vẫn duy trì thái độ độc lập, không thích kết giao nhiều người. Nếu không phải vì diễn xuất giỏi, cô thật sự không thể tồn tại lâu trong giới giải trí này. Cô luôn kiên định rằng, khi giao tiếp với người khác, chỉ có thật lòng mới có thể nhận lại được sự thật lòng. Vì vậy, khi Tôn Thanh Thanh thân thiện với cô hồi đó, cô không phòng bị quá nhiều, nhưng không ngờ lại bị lừa dối. Nghĩ đến những chuyện đó, tâm trạng Lương Thích cũng trở nên u ám. Hai người im lặng rất lâu, không ai nói gì. Cuối cùng, chính Hứa Thanh Trúc đã phá vỡ im lặng. Sau khi xuất viện, tôi sẽ nhờ luật sư chuẩn bị các văn bản liên quan. Tài sản của cô tôi sẽ không lấy một đồng, trước đây cô. Cô dừng lại một chút, giọng nói lạnh lẽo. Nhưng như đang cố gắng giữ bình tĩnh. Gia đình Lương đã giúp gia đình Hứa. Đột nhiên, tiếng chuông nhạc ầm ĩ và hỗn loạn vang lên, cắt ngang lời nói của Hứa Thanh Trúc. Lương Thích nhìn cô, sau đó mới nhận ra là điện thoại của mình đang đổ chuông. Lương Thích, cái chuông này thật sự rất khó nghe. Cô lấy điện thoại ra, che ống nghe, hơi cúi người nói với Hứa Thanh Trúc. Xin lỗi, sau đó, cô nhìn vào màn hình, là Trình Nhiễm. Alo. Lương Thích nhận điện thoại, cố tình hạ giọng. Cô đang làm gì vậy? Ở đầu dây bên kia, có chút ồn ào, nhưng giọng Trình Nhiễm vẫn rất rõ ràng, cổ họng khá to. Cô đang ở đâu? Bệnh viện. Lương Thích trả lời. Trình Nhiễm nhíu mày, tôi cũng ở bệnh viện, sao không thấy cô? Hay là, cô dừng lại một chút, nhanh chóng đoán ra. Cô không ở phòng bệnh của mình, mà ở với Hứa Thanh Trúc phải không? Lương Thích cảm thấy hơi áy náy nhìn Hứa Thanh Trúc. Nhưng lập tức giữ vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, làm gì thế, đi xin lỗi à? Trình Nhiễm nghe vậy liền chế nhạo. Vậy tôi đi thăm Hứa Thanh Trúc một chuyến, tiện thể xem một chút. Đừng đến, Lương Thích từ chối. Sao vậy, tôi cũng coi như là bạn của Hứa Thanh Trúc, cô ấy bệnh rồi, tôi tới thăm một chút cũng không được sao? Giọng Trình Nhiễm không có chút nhượng bộ nào, nếu tôi đã đến rồi, không thể cứ vậy mà đi không làm gì cả. Cô chống đối cái gì? Không lẽ, thực sự muốn là một người vợ tốt? Nói xong, cô tự cười một tiếng. Đúng là chuyện cười, ai mà không biết ai chứ? Trình Nhiễm, Lương Thích gọi cô, giọng mang chút cảnh cáo. Nhưng Trình Nhiễm không để ý. Tôi sắp tới rồi, cô ra đón tôi một chút. Nói xong, cô tắt điện thoại. Lương Thích nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày, rồi lại nhìn Hứa Thanh Trúc. Phát hiện cô đã quay mặt đi, không nhìn mình nữa. Cô lo lắng Trình Nhiễm đến phòng bệnh của Hứa Thanh Trúc, sẽ nói những lời làm cô ấy kích động, vì vậy vội vàng nói với Hứa Thanh Trúc. Có một người bạn của tôi đến thăm, tôi đi trước. Hứa Thanh Trúc không đáp lại, nếu cô cần gì thì nhấn chuông cấp cứu nhé. Lương Thích nói, hoặc gọi điện cho tôi, điện thoại của cô ở trên giường, tôi đã sạc đầy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn, Lương Thích liếc nhìn chiếc điện thoại giống với điện thoại của mình. Rồi cúi đầu nói, tôi đã phục hồi tất cả dữ liệu cho cô rồi, không có mật khẩu, cô tự thiết lập lại nhé. Và, tất cả dữ liệu sao chép tôi đã xóa hết, bao gồm cả ổ USB lưu thông tin của cô, tôi đã hủy nó. Sau này tôi sẽ không động vào điện thoại của cô nữa, cũng sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của cô. Khi ban đầu, nguyên thân đã lấy điện thoại của Hứa Thanh Trúc, sao chép toàn bộ dữ liệu vào ổ USB. Lúc vừa chờ đợi ngoài kia, Lương Thích nhớ ra chuyện này, vội vàng ra ngoài tìm một cửa hàng điện thoại, gấp rút làm xong việc này, đồng thời cũng lo lắng Hứa Thanh Trúc sẽ không vui, nên đã mua cho cô một chiếc điện thoại mới. Còn có một chiếc điện thoại mới chưa mở hộp, nếu cô không muốn dùng chiếc cũ, có thể lắp thẻ SIM vào chiếc mới. Lương Thích vừa nói vừa nghe thấy tiếng giày cao gót lạch cạch ngoài hành lang, cô đoán là Trình Nhiễm. Chắc chắn chỉ có Trình Nhiễm mới có thể mang giày cao gót đi lại trong bệnh viện như vậy. Lương Thích vội vàng nói ngắn gọn. Cô chăm sóc bản thân nhé. Tôi đi trước, lát nữa lại đến thăm cô. Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Ngay khi cô rời khỏi phòng bệnh, Hứa Thanh Trúc nằm trên giường mở mắt. Cô không hề ngủ, tất cả những gì Lương Thích nói cô đều nghe thấy. Hơn nữa, từ nhỏ Hứa Thanh Trúc đã có thính lực rất tốt, những lời mà Trình Nhiễm nói trong điện thoại cô cũng đều nghe thấy. Không chỉ vậy, những lời mà Lương Thích nói với người khác, coi thường và khinh bỉ cô trước đây, cô cũng nghe hết. Chỉ là cô không nói gì mà thôi, vì gia đình Hứa Thanh Trúc gần như phá sản, chính Lương Thích đã kết hôn với cô, giúp gia đình Hứa Thanh Trúc có một khoản tiền lớn, từ đó cứu vãn được công ty, nên cô cảm thấy có lỗi và luôn phải nuốt giận vào lòng. Thêm vào đó, cô còn có cảm tình với Lương Thích. Trong ấn tượng của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích luôn là người mạnh mẽ, dũng cảm, dù bị bắt cóc cũng sẽ tìm cách thoát thân, khuyến khích cô cùng chạy trốn, chứ không phải là người bây giờ, sống buông thả, kiêu ngạo và ngông cuồng. Nhưng ký ức thì không thay đổi, con người lại thay đổi. Lương Thích đã không còn là hình ảnh trong ký ức của cô nữa. Khi nằm trên giường, chịu đựng cơn giày vò của kỳ phát tình, cuối cùng Hứa Thanh Trúc cũng nhận ra điều này. Dù Lương Thích hiện giờ có nói những lời không làm tổn thương cô, vẫn cam kết với cô, hành động cũng có sự cải thiện, nhưng cô sẽ không còn tin tưởng Lương Thích nữa. Cô chỉ muốn ly hôn với Lương Thích, sau đó vào công ty giúp đỡ cha mình. Cô có bằng MBA, chỉ là cha luôn lo lắng sức khỏe của cô, không để cô tham gia vào công việc của công ty. Hứa Thanh Trúc đang nghĩ ngợi, điện thoại rung nhẹ. Mẹ, bảo bối Thanh Trúc, em gái con có liên lạc với con không? Hứa Thanh Trúc nhíu mày, không có. Hứa Thanh Trúc có một em gái tên Hứa Thanh Nhã, năm nay 15 tuổi, vừa mới vào cấp 3, đang ở độ tuổi dậy thì, có chút nổi loạn. Trước khi kết hôn, Hứa Thanh Nhã thường xuyên cãi nhau với bố mẹ, còn cô thì phải làm người hòa giải ở giữa. Khi cô kết hôn, Hứa Thanh Nhã khóc lóc thảm thiết, hứa sẽ nghe lời bố mẹ từ nay về sau. Lời hứa đó cũng có hiệu quả được 4 tháng, ít nhất, đây là lần đầu tiên, sau khi kết hôn, mẹ cô liên lạc hỏi về tình hình của Hứa Thanh Nhã. Cô trả lời, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Thanh Nhã lại cãi nhau với bố con. Bố con đã vứt hết tất cả đồ của Trần Trình Huyên và xé hết poster trong phòng của con bé. Nó giận dữ bỏ nhà đi rồi. Bố con thì cứng đầu, đã khóa thẻ ngân hàng của nó. Chắc nó sẽ liên lạc với con, lúc đó con nhớ chăm sóc nó và khuyên bảo nó. Hứa Thanh Trúc, được, cô lúc này đã mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng gọi cho Hứa Thanh Nhã. Không ai bắt máy, cô gọi lại, điện thoại đã chuyển sang tín hiệu bận. Cũng ngay lúc đó, cô nhìn lại màn hình và thấy mẹ gửi tin nhắn, con và Lương Thích có ổn không? Hứa Thanh Trúc tay chạm vào màn hình, không biết nên trả lời thế nào. Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc gối. Cô gõ chữ, mẹ, con định ly hôn với Lương Thích. Chưa kịp gõ xong, màn hình trên của điện thoại bỗng xuất hiện một tin nhắn. Gia đình Lương có thế lực lớn, lại giúp đỡ chúng ta, con đối xử tốt với Lương Thích một chút. Cô ấy có lẽ từ nhỏ đã được chiều chuộng, tính khí không tốt, nhưng không phải là người xấu. Hứa Thanh Trúc, đó là vì các bạn chưa thấy mặt xấu của cô ấy. Mẹ, dạo này tình hình công ty có vẻ không được tốt. Mỗi lần bố con về đều rất mệt mỏi, các con cứ sống tốt là được. Hứa Thanh Trúc xóa hết tất cả những dòng chữ, mọi điều muốn nói đều tan thành một chữ, được. Trong khi đó, Lương Thích đã gặp được Trình Nhiễm. Trình Nhiễm nhuộm tóc màu nâu sóng lớn, mặc một chiếc váy ngắn ôm sát, trang điểm đậm, và cô ta trông rất giống với phong cách trang điểm của Hứa Thanh Trúc khi đến đây. Lương Thích ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ rất xa, cô dùng tay vẫy vẫy để đuổi mùi. Thầm cảm thấy may mắn vì không cho Trình Nhiễm vào phòng của Hứa Thanh Trúc. Đi thôi, Trình Nhiễm nói, đi xem Hứa Thanh Trúc thế nào. Không cần, Lương Thích từ chối, đồng thời giữ khoảng cách với cô ta. Cô ấy ngủ rồi, Trình Nhiễm nghe xong quay lại nhìn cô, khuôn mặt đầy nghi hoặc. Lương Thích, từ khi nào cô lại chu đáo thế? Lương Thích, được rồi, tôi không làm gì đâu, cô căng thẳng quá vậy. Trình Nhiễm nói, cô đối xử với tôi như đang phòng kẻ trộm vậy. Lương Thích mím môi, nghiêm túc gọi cô. Trình Nhiễm, cô cảm thấy mình cần phải nói rõ với Trình Nhiễm. Nếu cứ tiếp tục liên lạc với người như Trình Nhiễm, Hứa Thanh Trúc chẳng thể không hiểu lầm cô. Nhưng ngay khi vừa nói xong, điện thoại của cô lại vang lên, là một số lạ. Cô quay người và nhận điện thoại. Alo, đầu dây bên kia là một giọng điệu đầy tủi thân. Lương Thích chị à, Lương Thích, Cô lại là ai đây? Thói quen không ghi chú người gọi của chủ nhân trước đây thật không tốt chút nào. Chị ở bên cạnh cô ấy không? Hứa Thanh Nhã hỏi. Nếu có thì cô đi ra xa chỗ cô ấy đi. Lương Thích, chị ấy là ai? Lương Thích chị à? Hứa Thanh Nhã thử gọi lại. Chị và cô ở cùng nhau ở biệt thự à? Lương Thích cuối cùng cũng hiểu. Đây chắc là em gái của Hứa Thanh Trúc. Cô khẽ ho. Chúng tôi không ở cùng nhau. Có chuyện gì vậy? Hứa Thanh Nhã hậm hực nói. Không ở cùng thì tốt. Tránh để lại có người tố cáo. Lương Thích chị à? Chị có thể cho em 50.000 tệ không? Đừng để chị ấy biết. Bố em đã khóa thẻ của em rồi. Giờ em không có chỗ để ở. Lương Thích trước đây từng gặp rất nhiều cô gái tuổi mới lớn nổi loạn, bỏ nhà ra đi khi tham gia đoàn phim. Vì vậy lúc này cô rất bình tĩnh, chỉ hỏi. Cô hiện giờ ở đâu? Hồi ức đỉnh lâu. Hứa Thanh Nhã nhắc nhở cô. Đừng nói chuyện này với chị em nhé. Lương Thích không vội đồng ý ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ qua tìm cô. Cô tìm một chỗ ở tạm đi. Hứa Thanh Nhã rõ ràng rất quen thuộc với cô, cũng rất yên tâm. Được, cúp điện thoại xong, Lương Thích đang nghĩ cách xử lý chuyện này thì từ phía sau, cô nghe thấy giọng của Hứa Thanh Trúc. Cô lạnh lùng gọi, Lương Thích, Lương Thích quay người lại, chỉ thấy Hứa Thanh Trúc đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt. Cô hỏi, Hứa Thanh Nhã có liên lạc với cô không? Lương Thích, một lúc sau, cô không do dự mà trả lời, có liên lạc, cách Trương.